Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 501, chấp ngươi một tay. Lão tử cũng có thể đánh chết ngươi. Hồ Tương Đương hút Tương Đương Chí Tôn chiến trường cái này một góc. Như có một đầu hỗn độn thần ma tại thổ nạp hô hấp. Từ trong miệng phun ra khí lưu cùng chọc khí, đem phương xa bùn cát chư giới. Giống như tinh hà chiến trường cho tàn đều thổi mờ. Đây là Lục Thanh Bình tại thổ nạp hút vào quyền ấn xuống chấn áp cái kia sáu miệng chí tôn giếng. Chi bàng bạc dâng trào tinh khí. Oanh, ầm ầm, đột nhiên, hắc ám chí tôn chiến trường đầu kia. Có quần tinh bị một điểm mà sáng, rạng rỡ lấp lóe mà tới. Hô hô, một cỗ cuồng bạo cương mãnh to lớn chí cường quyền ý. Bay thẳng bên này mà tới. Có người muốn phá hư Thanh Bình thành tựu đại thánh. Trương Tam Phong sợi tóc bay lên, đạo bào phần phật, lập tức dậm chân mà ra. Hai đầu lông mày có ẩn ẩn tức giận lấp lóe. Bất quá, ngay tại hắn mới dậm chân một cái chớp mắt, liền đã cảm nhận được một quyền này khủng bố cùng đáng sợ. Đại thánh cảnh. Theo sát tại Trương Tam Phong phía sau, Tô Tú Tú sắc mặt chấn động. Thủ hộ Thanh Bình, Trương Tam Phong lông mày cuồng loạn, cũng tại Tú Tú về sau cảm nhận được một quyền này khủng bố uy thế. Thình lình, hắn thành thánh về sau vô song tuyệt đối chi thái cực quyền. Oanh một cái mà ra, Tô Tú Tú theo sát phía sau. Đánh ra một đạo múa tung tứ ngược hướng sâu trong bóng tối thiên hình lôi long. Nhưng mà, cái kia cỗ quyền ý là một phiến vũ trụ tinh hà nghiền ép đi qua. Hai người quyền kiếp lực lượng hóa thành dòng lũ chỉ là tại cái kia giao xúc nháy mắt. Một cái va chạm mà thôi, liền ầm vang mà tán. Ngay sau đó, dược sư vương Phật giới phía trên hết thảy nguyên khí, khí lưu, hư không. Đều cùng nhau vì đó gào thét, phanh phanh, Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú cùng nhau vì đó bay ngược mà đi. Và sụp ven đường không biết bao nhiêu tàn tạ thế giới. Khiến sau lưng vũ trụ hư không, mảng lớn sụp đổ chôn vùi ra. Chỉ là một cái tiếp xúc va chạm, thân thể của bọn hắn liền vỡ tan phát sáng. Chúng tinh ngang trời, đây là thiên đình tử vi đế quân. Hắn trở lại đại thánh cảnh giới, thủy hoàng đế tổ long phía dưới, tung hoành tử trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếng nói khàn khàn, bệ hạ, mau lui lại, Triệu Cao lập tức sợ hãi không thôi. Cũng liền tại cái này cùng một nháy mắt, Lục Thanh Bình tại hút vào luyện hóa bế quan trạng thái dưới. Mở ra hai con ngươi, cái này một đôi mắt vừa mở ra. Nhất thời một cỗ bát quái sinh vũ trụ vạn vật vạn tượng khí cơ. Khuếch tán mà đi, khiến vũ trụ ở giữa pháp tắc vì đó dương mát, lẫn nhau đan vào. Lập tức, Lục Thanh Bình đối mặt cái này tinh hà đánh tới một quyền. Hắn đè lại sáu miệng chí tôn giếng một cái tay bóp quyền ấn bất động. Lại lúc này hướng phía đỉnh đầu mở ra tay trái. Đồng thời, dưới chân hướng về phía trước một cái dậm chân. Tiếp theo, năm ngón tay mở ra, dùng sức một nắm, chỉ là cái này đạp mạnh, một nắm ở giữa, nắm đấm chợt ra, oanh, ầm ầm, nhất thời từ dưới chân của hắn làm tâm điểm, một cỗ vô cùng kinh khủng cự lực phúc tràn ra đi. Tựa như hàng tỷ đầu tiên thiên thần ma đang gầm thét, khiến chung quanh tàn tạ chư giới vì đó chấn động, kịch liệt nổ vang, nhào nhào một nổ mà mở. Đầu kia đỉnh bị oanh đến một quyền ở trong, đã diễn hóa thành như thực chất ngàn vạn sao trời. Nháy mắt bên trong, ngàn vạn sao trời phía trên, đại lục sụp đổ, hóa thành bột phấn, sóng biển sôi trào, tất cả đều bốc hơi, cuồn cuộn mênh mông lực lượng khuếch tán ra. Vỡ vụt một quyền này ở trong hết thảy sao trời cự lực. Quần tinh vì đó ảm đạm. Sau đó, vũ trụ vì đó ảm đạm. Lục Thanh Bình, tốt, tốt một cái Lục Thanh Bình. đánh ra cái này một đại tinh thần quyền tử vi đế quân. Tại nguyên chỗ vỗ tay, một mặt lãnh sắc, hắn không nghĩ tới, cho dù là một tay kìm sôi trào mãnh liệt, thời khắc ngo ngoe muốn động chí tôn giếng, một bên đang hút vào đột phá trạng thái dưới, Lục Thanh Bình vẫn liền có thể đón lấy mình một quyền này. Thanh Bình, tại Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú bay ngược trở về tại chỗ. Bọn họ chấn kinh kích động. Đây là, tại trên người của bọn hắn đột ngột sinh ra một cỗ vĩnh hằng tia sáng. Cuốn lên tựa như thủy triều chí tôn tinh khí, chui vào hai người trong cơ thể. Hai người thương thế, cùng trong chớp mắt ấy, liền bị Dược Sư Vương Phật chí tôn tinh khí dưỡng tốt. Dược Sư Vương Phật, dành nhất về chữa thương, cả người chí tôn tinh khí, mùi thuốc xông vào mũi, diệu dụng vô tận, hai vị tiền bối giải sầu, lại lui sau lưng ta. Sau đó, một cỗ cự lực phía dưới, đem Trương Tam Phong hai người mang đến sau lưng. Giờ này khắc này, ở phía này chí tôn chiến trường nơi hẻo lánh, Lục Thanh Bình cao cao đứng thẳng ở Dược Sư Vương Phật giới phía trên. Dưới chân hắn, một phương quyền ấn, diễn hóa vĩnh hằng, như tâm tạng nhảy lên, đem phía dưới sáu miệng chí tôn giếng trấn áp chắc chắn. Sau đó vì hắn toàn thân hút vào mà đến, tựa như sáu miệng thiên hà đi ngược dòng nước, đưa vào sau lưng của hắn, tại hình thành hắn luân hồi giếng. Lục Thanh Bình một quyền đánh nát đến ám sát hắn đại tinh thần quyền về sau. Hắn ánh mắt xuyên phá tầng tầng không gian, đã rơi vào một quyền kia cuối cả người khoác tinh bào. Đầu đội đế quan thần bí thâm thúy chi đế quân trên thân. Cảm thụ được Lục Thanh Bình ánh mắt rủ xuống lưu mà tới. Tử vi đế quân khí tức rực rỡ liệt, quần tinh quay chung quanh hắn thân, dậm chân mà ra. Lần nữa đánh tới, hắn một trưởng đẩy ra, hắn bản danh thật chữ lay động, khiến chư thiên vạn giới trên không cái kia cộng đồng cổ xưa thứ 28 túc chi tinh đồ. Trong chớp mắt rủ xuống chảy xuống, diễn hóa hiệu lệnh vũ trụ hàng tỷ hàng xa chi tinh thần lực lượng. Lục Thanh Bình, ngươi vì nhân vương, ta vì đạo quân, còn có một vị Phật môn luân hồi thánh vương. Thần tộc cũng có một vị hồng hoang chi chủ. Chúng ta bốn vị, riêng phần mình tượng trưng cho đạo Phật nhân thần tứ đại tộc đàn ở trong thế này khí vận sở chung. Tiên thiên chính là không chết không thôi đối thủ. Bạch, bạch, bạch, hắn bộ pháp, dưới chân hắc ám hư không, đều vì quần tinh thắp sáng, bị quần tinh trải đường. Tầng tầng không gian, một bước mà tới. Dược Sư Vương Phật giới bên trong, Trương Tam Phong, Thủy Hoàng Đế, Triệu Cao đám người thình lình trông thấy tại cái kia hắc ám sâu trong hư không. Một mảnh cổ xưa vũ trụ, hướng bên này bao trùm bao phủ đi qua, kia là tình huống chân thật, làm tu thành đại thánh cảnh giới về sau. Phất tay có thể cắt đứt tinh hà, trong cơ thể thai nghén lục đạo thế giới, tự sáng tạo luân hồi. Hắn chân thân khoảng cách, đã sớm lớn không thể đo đếm được. Trong nháy mắt, tử vi đế quân liền vượt ngang tầng tầng không gian. Cái kia cổ xưa vô cùng, treo móc ở chư thiên vạn giới phía trên 28 tinh tú chi đồ. Theo vạn giới phía trên, giáng lâm đến nơi này, thiên đình trong vũ trụ, rất nhiều thánh nhân cường giả. Chơ mắt nhìn cái kia tồn tại ở tinh không bên trong 28 khỏa vô cùng vĩ đại cổ xưa sao trời. Trong một chớp mắt, tại đồng thời cộng minh, xuyên qua tầng tầng thời không mà đi, cái này nhị thập bát tú bên trong mỗi một cái cổ tinh, đều là thiên đình trong vũ trụ bản nguyên một trong, là vì thiên đình đã từng trên trời sao trung tâm chỗ, đại biểu thiên đình đông tây nam bắc vị trí. Cái này một cái chớp mắt, trừ nhị thập bát tú bên ngoài, còn có 100.000 quần tinh, tất cả đều biến mất. Chúng tất cả đều giáng lâm đến chí tôn bên trong chiến trường. Ầm ầm, tử vi đế quân một quyền phía dưới, đem thiên đình vũ trụ tinh không đều triệu hoán đến. Hắn mở miệng nói chuyện ở giữa, mỗi một chữ đều rất giống sao trời chạm vào nhau, gây nên hư không trăm triệu dặm vì đó vỡ vụn, đỉnh đầu thiên khung sụp đổ. Luân chuyển thánh vương Phật nhãn báo trước tương lai, ngươi vốn nên tại ta cùng nàng liên thủ phía dưới, bị chấn sát cùng cái này chân vũ ngộ phía trên, nào có thể đoán được, tương lai tựa hồ có sai lầm, lại để ta sớm tu thành đại thánh, mà ngươi lại đang đột phá quan đầu, cái này chẳng lẽ không phải là thiên táng ngươi, chỗ nào lại dùng luân chuyển thánh vương đến rồi. Ngươi thật nên chờ cái kia luân chuyển thánh vương cũng tu thành đại thánh về sau. Hợp hai người các ngươi lực lượng, lại đến tìm Lục Mỗ, còn có mấy phần đánh với ta một trận nắm chắc. Lục Thanh Bình nhìn xem chiều này mình đánh tới Tử Vi đế quân, khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói, chỉ ngươi một người, coi như chấp ngươi một tay, lão tử cũng có thể đánh chết ngươi. Một câu rơi chi đồng lúc, cũng là cái kia một phần ngàn vạn nháy mắt thời khắc. Hắn quả nhiên một tay chắp sau lưng, bóp quyền ấn, còn tại trấn áp chí tôn giếng. Chỉ có một cái tay, hướng về phía trước bóp quyền ấn. Một cái sung mãn hoàn mỹ tản ra không thể tưởng tượng nổi vĩnh hằng tia sáng quyền ấn. Theo trước mặt nhảy một cái mà ra. Lập tức có vô cùng cổ xưa đạo vận cùng pháp tắc tại trên đó chảy xuôi. Vì đó bảo vệ, quyền ấn ầm ầm đánh ra. Trong một chớp mắt, chí tôn bên trong chiến trường hết thảy hữu hình vô hình chi vật chất đều sinh ra một cỗ hèn mọn cảm giác, to như sao trời chư giới, nhỏ như giới tử mơ hồ. Theo dược sư vương Phật giới, một mực kéo dài đến ngoài ra tàn tạ chư giới, xa xa vô hạn hư không, này tế nháy mắt, hết thảy ý chí, toàn bộ sinh linh, bất kỳ cái gì nguyên khí, thiên địa pháp tắc đều tại ngước đầu nhìn lên, không thể không ngước đầu nhìn lên, bởi vì, làm cái kia cỗ quyền vừa ý chí xuất hiện về sau. Bọn họ liền đều hiểu tự thân hèn mọn, không tính là sao trời chư giới, hay là giới tử mơ hồ, hay là tất cả ý chí, sinh linh, pháp tắc, nguyên khí, đều sẽ tại luân hồi phía dưới, hóa thành hư ảo, chỉ có cái kia cỗ vĩnh hằng ý chí, là muốn đi siêu việt luân hồi, nó cao sáng chói chói lọi, chiếu sáng khổ hải, oanh, rầm rầm rầm, vĩnh hằng quyền ấn chi quyền ý. Phóng xạ mà ra, tung hoành vạn vạn hư không, bao phủ thiên đình 100.000 quần tinh cùng 28 tinh tú. Va chạm chỉ là một cái nháy mắt, Tử Vi đế quân quyền bên trong ý chí, tựa như nhi đồng tiểu nhi, bị phá hủy, đánh tan, đánh nổ vô số vô hạn, mảng lớn quần tinh hạ xuống, sụp đổ mà đi, phốc, Tử Vi đế quân lảo đảo một cái. Tuấn Mỹ gò má trắng nõn bên trên, đúng là theo thất khiếu đều chảy ra máu, khó có thể chịu đựng cỗ áp bức này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN